Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1040, Emma. Lễ Giáng sinh lại đến. Adam lái xe, chở Peggy tiến về Washington. Trước đây không lâu nhận được tin tức, Peggy mụ mụ Linda, cùng trượng phu David cố gắng lâu như vậy, cuối cùng mở ra vận may của bọn hắn hào. Adam thừa dịp lễ Giáng sinh vấn an một cái. Trạm thứ nhất chính là bản xứ bệnh viện. Phòng bệnh, đang cần bác sĩ. Đây chính là mới nhất siêu âm quét hình. Grossman phu nhân tất cả bình thường. Bệnh viện khoa phụ sản y sĩ trưởng Robinson rất nhiệt tình. Thao tác máy quét, cho Adam giới thiệu nói. Adam cẩn thận quan sát đến máy quét bên trên biểu thị trạng thái. Khẳng định Robinson bác sĩ chẩn bệnh. Tại cùng Robinson bác sĩ hàn huyên một hồi. Chờ nàng rời đi về sau. Adam nhìn hướng nhẹ nhàng thở ra David cùng Linda. Các ngươi biết rõ giới tính sao? Biết rõ, là Emma. Linda cùng David cười nói. Lúc đầu chúng ta là không muốn sớm biết rõ. Muốn đợi sinh ra tới lại đến một ngạc nhiên. Thế nhưng Enzo thực sự quá không thể chờ đợi. Trực tiếp chạy đến văn phòng bác sĩ nhìn lén kết quả. Biết rõ là nàng thích nhất chất nữ về sau. Liền vui vẻ không khống chế được. Nhất định muốn nói cho chúng ta biết. Peggy, mau đến xem. Adam thấy bọn họ biết rõ giới tính. Cũng liền thả ra. Chỉ quét hình ảnh. Đối với Peggy cười nói. Muội muội ngươi Emma. Cùng ngươi thật giống như. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Peggy nhìn xem hình ảnh bên trên lại mơ hồ lại xấu bé gái. Không muốn phản ứng Adam. Adam, ngươi nói đúng. Linda sờ lấy bụng, hạnh phúc cười nói. Emma quả thực cùng Peggy giống nhau như đúc. Ngươi bây giờ liền có thể nhìn ra rồi. Peggy nhịn không được nghi ngờ nói. Ngươi lại không có Adam HD hình ảnh thức trí nhớ. Đều 20 năm trôi qua. Ngươi làm sao có thể nhớ. Nói tới chỗ này, Peggy lại nhìn về phía Adam. Ta biết rõ ngươi có thể căn cứ di truyền tin tức tiến hành trình độ nhất định mô phỏng nàng. Tương lai tướng mạo, nhưng cũng đừng khẳng định như vậy. Ta làm sao một chút cũng nhìn không ra giống. Ta là mụ mụ ngươi. Linda cười nói. Ta đương nhiên nhớ. Ta xem qua ngươi bê scan quét hình cầu. Adam khẽ mỉm cười. Sở dĩ tin tưởng ta. Ta nói rất giống đã là rất bảo thủ thuyết pháp. Các ngươi quả thực tựa như là song bào thai tỉ muội. Không thể không nói, Linda gen di truyền thực sự quá cường thế. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, David khẽ giật mình, giờ khóc giờ cười. Xa tại tiểu bang Texas Linda chồng trước, Peggy cha đẻ, ngay tại cho người chám răng. Đột nhiên hắt xì hơi một cái. Nếu như Adam dự đoán không sai, Peggy cùng Emma thật giống nhau như đúc. Đó chỉ có thể nói hai cái phụ thân gen đều quá phế đi. Ngươi làm sao thấy được Peggy siêu âm quét hình cầu? Linda kinh ngạc nói. Lúc trước từ bệnh viện lấy ra. Về sau không cẩn thận. Đã sớm bị mất. Ta tìm người đi Peggy ra đời bệnh viện cầm. Adam cười nói. Bọn họ lưu trữ vừa vặn vẫn còn ở đó. Linda nhịn không được nhìn nhiều Adam một cái. Sở dĩ tin tưởng ta. Adam rời đi ánh mắt. Nhìn hướng Peggy, các ngươi siêu âm hình ảnh, gần như giống nhau như đúc, tương lai có rất lớn tỷ lệ, các ngươi tướng mạo sẽ phi thường giống. Enzo nghe đến khẳng định sẽ phi thường vui vẻ. David, cười khổ nói, ban đầu ở trong hôn lễ, muội muội hắn Enzo cũng là bởi vì nhìn thấy Peggy, mới hung hăng thúc giục bọn họ nhất định muốn sinh cái nữ nhi. Ngươi không vui, Linda sẵn giọng. Vui vẻ, vui vẻ. David cười bồi nói. Chính là nghe Adam nói như vậy. Cảm giác chính mình không có đưa đến cái tác dụng gì giống như. Chấm ngoặc kép. Thấy Linda đổi sắc mặt. Hắn vội vàng giải thích nói. Ta nói là đều là ngươi công lao. Chúng ta sẽ không giống nhau như đúc. Peggy lo lắng nói. Thế giới chỉ có một cái ta. Đương nhiên, Adam gật đầu nói. Chúng ta bây giờ chỉ là đang nói bề ngoài. Emma dù cho tương lai dáng dấp cùng Peggy giống nhau như đúc, nhưng chỉ số IQ tuyệt đối không có khả năng cũng giống nhau như đúc. Bởi vì Peggy chỉ số IQ đã là nhân loại trần nhà cấp bậc. Nếu như tương lai Emma cũng là, đó chính là kỳ tích bên trong kỳ tích. Chớ nói chi là, Peggy còn có Adam cái này hack gia trí. Có thể duy trì liên tục mạnh lên. Peggy vĩnh viễn chỉ có một cái. Bốn người ra bệnh viện, trở về nhà, cùng một chỗ qua Giáng sinh. Ngày kế tiếp, Adam đề nghị Linda tốt nhất vẫn là cùng bọn họ cùng đi New York. Không quản tình huống hiện tại mọi chuyện đều tốt. Cao tuổi sản phụ sinh hài tử luôn là có dạng này như thế nguy hiểm. Tại New York, có Adam mỗi ngày chú ý đến. Có thể đem tuyệt đại bộ phận nguy hiểm cho che đậy lại. Nhưng cũng tiếc, Linda vẫn như cũ cự tuyệt. Nơi này mới là nhà của nàng. Mà còn dưới cái nhìn của nàng, nàng đều thuận thuận lợi lợi sinh hai cái nữ nhi. Kinh nghiệm phong phú, nào có nhiều như vậy ngoài ý muốn. Lại có Adam cho Robinson bác sĩ liên tục chào hỏi. Robinson bác sĩ đối nàng quan tâm không được. David có chút ý động, nhưng nàng thái độ rất kiên quyết. Adam suy nghĩ một chút, không có tiếp tục lại khuyên. Bất quá trong lòng hắn tính toán, mấy tháng này nhiều chạy mấy chuyến được rồi. Đợi đến Linda dự tính ngày sinh đến, hắn càng là biết toàn bộ hành trình làm bạn. Dù sao cũng là Peggy mụ mụ cùng mẹ khác cha muội muội. Quan tâm nhiều hơn một chút cũng là rất bình thường. Y học trung tâm, người Giáng sinh đều không có trở về. Adam nhìn xem ngay lập tức xuất hiện ở trước mặt hắn BK. Hơi kinh ngạc, bác sĩ nội chú không phải đều như vậy sao? BK ngọt ngào cười, ta vốn là giữa đường xuất gia. Đương nhiên phải càng cố gắng mới được. Ân, Adam nhẹ gật đầu. Cười nói, có hay không bắt đầu nhìn y học tác phẩm vĩ đại? Đau đầu sao? Kỳ thật còn tốt nha. BK tự tin nói, y học không có ta tưởng tượng bên trong khó như vậy. Ta cảm thấy nếu như ta đi thi viện y học, hẳn là cũng có thể thi đỗ. Ngươi có thể, Adam thưởng thức BK loại này tinh thần phấn chấn cùng. Tự tin, chỉ cần chịu cố gắng. Y học vốn là không tính rất khó khăn. Sở dĩ hạn chế nhiều như vậy, chỉ là vì người làm duy trì bác sĩ số lượng, cam đoan bác sĩ cao thu vào mà thôi. Nguyên lai là dạng này. BK hiểu rõ, cũng là lợi ích gây ra. Nàng cao trung liền thu được toàn nước Mỹ cao trung thi biện luận quán quân, mà muốn tại loại này cấp bậc tranh tài bên trong đoạt giải quán quân. Người đối các loại đề tài thảo luận cùng chính sách, đều có vượt xa thường nhân lý giải. Thoáng một chút, trái phải hai phe các loại biện từ liền đã hiểu rõ tại tâm. Miệng pháo công phu, tham khảo tốt âm thanh người chủ trì. Tốt, tiếp tục cố gắng đi. Adam đối với nàng gật gật đầu. BK bước nhanh đi theo. Hôm nay ngươi đi theo Melendez bác sĩ. Ghi nhớ, chỉ có thể không gần không xa nhìn. Không thể nói, cũng không thể động. Ngàn vạn không thể làm quấy nhiễu nhân viên y tế công tác. Adam vừa đi, một bên dặn dò, có cái gì nghi hoặc, đợi đến hắn lúc nghỉ ngơi, lại hỏi, hoặc là về sau hỏi ta. Vâng, BK thanh thúy đáp, lại là một ngày bận rộn công tác. Buổi tối, Adam trả lời xong BK nghi vấn về sau, tiếp vào Lily điện thoại, thu hồi điện thoại liền chuẩn bị đi friend bar. Ta có thể đi sao? BK đột nhiên hỏi, thấy Adam nhìn lại. Không khỏi ngọt ngào cười. Nghe nói friend ba là nhân viên y tế quán ba. Học trưởng ngươi lại là đi cùng bằng hữu tụ hội. Ta nghĩ theo tới gặp bác sĩ bọn họ sau khi làm việc sinh hoạt đến cùng là dạng gì. Chấm ngoặc kép, nai trai tương đương Adam nhìn nàng một cái. Cười nói, được thôi. BK cười hì hì đi theo Adam sau lưng. Ra bệnh viện, đi bên cạnh friend ba. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.